Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, khách không mời mà đến. Tác giả, Cung Tam. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý. Nghe Mạc to lớn trả lời, Cổ Dương trên mặt là một mạt bật cười chi sắc, bất đắc dĩ nói, tiền bối, người nói giỡn cũng có cái hạn độ đi, làm ta và ngươi đánh, không phải tìm chết sao? Mạc to lớn lắc đầu, trên mặt là một mặt chính xác nói, đương nhiên không phải cùng thoát thai cảnh ta đánh, ta sẽ đem thực lực áp chế ở chứa linh cảnh nhất giai. Cùng ngươi đồng cấp, ngươi xác định? Cổ Dương kinh nghi hỏi, hơi có chút không tin có thể có chuyện tốt như vậy xuất hiện. Quả thực chính là bầu trời rớt bánh có nhân. Nghe Cổ Dương nói, Mạc to lớn gật đầu, hiển nhiên không phải nói giỡn. Thanh Bằng nói, nếu là ngươi thắng, chuôi này thực cốt long diều, ta sẽ không theo ngươi đoạt. Hảo, đây chính là ngươi nói. Cổ Dương nhướng mày nói, này cùng đẳng cấp đối chiến, Cổ Dương còn không có sợ quá ai. Cổ Dương giọng nói rơi xuống, trong tay long văn đao hiện ra, trận chiến đấu này, thật vất vả gặp được một cái coi tiền như rác, Cổ Dương cũng sẽ không có bất luận cái gì nương tay. Đối diện Mạc to lớn ngăn chặn tự thân vũ lực, trong tay là tiên khí nhất giai ám ảnh thương xuất hiện. Ánh mắt chạm đến Cổ Dương long văn đao, lúc này mới nói, không bằng chúng ta bàn tay trần tới một hồi. Cùng là tiên khí nhất giai, ám ảnh thương cùng long văn đao cũng liền có thể không? Cổ Dương gật đầu, dẫn đầu thu hồi long văn đao, Mạc to lớn cũng là thu hồi ám ảnh thương. Hai người tuyển một chỗ đất trống, hai bên một đấu, chiến cuộc mạo hiểm bắn tóe. Cổ Dương quyền phong sắc bén, làm ngăn chặn vũ lực Mạc to lớn kế tiếp bại lui. Chiến cuộc hiện ra nghiêng về một phía xu thế, quả thực là bẻ gãy nghiền nát. Cổ Dương dung sắc chi gian là một mặt ý cười, đây là Mạc to lớn chính mình tuyển, quái không được Cổ Dương. Phải biết rằng Cổ Dương cùng đẳng cấp chi gian chiến đấu đã có thể trước nay không có thua quá. Từng quyền đến thịt, bằng nguyên thủy cận chiến đấu, làm Mạc to lớn trên người thêm rất nhiều ưu thương. Bổn ý là tưởng cùng cái này mặt trên cực kỳ tôn sùng thiếu niên chiến một hồi, xem hắn có cái gì đặc biệt. Ai biết, lại đem chính mình cấp khung đi vào, rơi vào đường cùng. Mạc to lớn chỉ có thể đem vũ lực tăng lên tới chứa linh cảnh ngũ giai. Mặc dù có bộ phận tiêu hao, nhưng là Mạc to lớn chính là thoát thai cảnh, cùng bên cạnh chứa linh cảnh ngũ giai kém không lớn. Cũng đúng là bởi vì này phân tăng lên, làm Cổ Dương chiến đấu không hề là nghiêng về một phía, mà là hiện ra lực lượng ngang nhau chi thế. Mạc to lớn lấy chứa linh cảnh ngũ giai chi thế, rốt cuộc có thể cùng Cổ Dương chính diện một trận chiến, cũng làm Cổ Dương đánh ra vài phần hứng thú. Tay phải lấy quyền phong hóa thành thủ đao, bị Mạc to lớn dễ dàng chặn lại. Nhiên chân chính sát chiêu lại là tay trái sắc bén một lóng tay, rất có này một lóng tay liền phải xuyên thấu Mạc to lớn ra thịt, một ván định thắng bại xu thế. Nhiên dù sao cũng là thoát thai cảnh cường giả, bản năng phản ứng càng thêm mãnh liệt, thân thể lấy một cái kỳ quái góc độ xoay tròn, ngạnh sinh sinh tránh thoát Cổ Dương một kích. Cổ Dương cũng là không cam lòng yếu thế, tiếp theo đánh dây lát tức đến, quyền phong xông thẳng Mạc to lớn mặt. Mạc to lớn lại là thân hình đi xuống co rụt lại, công kích Cổ Dương hạ bàn. Cổ Dương hai chân vừa thu lại hiện lên, nhưng vừa mới đối với Mạc to lớn công kích cũng là dừng ở không chỗ, làm người pha giác đáng tiếc. Đang lúc Cổ Dương thay đổi thân hình, muốn tái hành động tay hết sức, lại cảm giác được cổ chi gian một trận lạnh lẽo, cúi đầu vừa thấy, một thanh chỉ thủ chính dừng ở trong đó. Cổ Dương nhướng mày cười nói, tiền bối, như vậy trắng trợn táo bạo gian lận, không tốt lắm đâu. Mạc to lớn cao giọng cười, thu hồi chỉ thủ nói, ta thua, dễ dàng như vậy liền nhận thua, sẽ không cho các ngươi thoát thai cảnh mất mặt sao? Cổ Dương xoay người cười nói, trong lời nói đối với Mạc to lớn ngay thẳng nhưng thật ra nhiều một phân thưởng thức. Nghe Cổ Dương nói, Mạc to lớn lắc đầu nói, từ ta tăng lên tới chứa linh cảnh ngũ giai thời điểm, Ta cũng đã thua, chỉ là ta không nghĩ thua quá khó coi mà thôi. Cổ Dương thản nhiên nói. Mặc kệ như thế nào. Đa tạ. Mặc to lớn nhẹ lay động lắc đầu. Buồn bã nói. Ta đã từng cũng muốn rất nhiều huynh đệ. Sao lại đều một đám mất đi. Hiện giờ tưởng tượng là ta lúc trước làm không đủ mới là thật sự. Có lẽ ngươi hiện tại có thể nhiều hai cái huynh đệ. Ta không ngại. Hắn hẳn là cũng sẽ không để ý. Huống chi này đem thực cốt long rìu cũng có ngươi hỗ trợ. Cổ Dương hai tay một quán. Cười nói. Mặc to lớn trong mắt là một mặt đạm nhiên ý cười. Bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ta như thế nào cảm thấy chính mình là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo đâu. Cổ Dương trên mặt là một mặt buồn cười chi sắc. Nhướng mày nói. Ta nhưng chưa nói ngươi là trồn Nga. Mặc to lớn cười một tiếng dài. Xoay người rời đi. Chỉ cấp Cổ Dương lưu lại một câu. Ta nhận các ngươi cái này huynh đệ. Này đem thực cốt long rìu. Coi như làm là lễ gặp mặt đi. Cổ Dương bất đắc dĩ cười. Lúc này mới đem ánh mắt đầu hướng về phía thực cốt long rìu mặt trên. Oánh oánh quang mang như cụ bắt mắt. Duy nhất không cùng chính là đã không có ngăn cản người. Không dám xem thường thực cốt long rìu chi lực. Cổ Dương dùng để hỗn độn chi lực khôi phục đỉnh. Lúc này mới ở hỗn độn chi lực bao vây chung. Tiến vào thực cốt long rìu phạm vi. Có lẽ là bởi vì hỗn độn chi lực nguyên nhân. Cổ Dương tiếp xúc. Thực cốt long rìu không có bất luận cái gì phản kháng. Ngược lại là có ẩn ẩn tới gần chi thế. Cũng không có chính mình tới gần thực cốt long rìu. Mà là từ cơ quan chủng giữa lấy ra một đoàn bao vây ở hỗn độn chi lực giữa huyết mạch hơi thở. Không phải thuộc về Cổ Dương. Mà là thuộc về Bạch Nhất Cốc. Hiện giờ Bạch Nhất Cốc cấp bậc còn không đủ để vận dụng này đem thực cốt long rìu. Cổ Dương phải làm chính là trước dùng Bạch Nhất Cốc hơi thở. Đối nó tiến hành ôn dưỡng. Chờ đến Bạch Nhất Cốc cùng thực cốt long rìu tiến hành tâm huyết liên tiếp thời điểm. Liền sẽ không có bài xích phản ứng sinh ra. Đây cũng là Cổ Dương cực lực khống chế. Không cho chính mình hơi thở tiếp xúc đến thực cốt long rìu nguyên nhân. Cổ Dương hơi thở cùng hỗn cổ chi lực hỗ trợ lẫn nhau. Lại còn có được long tộc truyền thừa. Đối với thực cốt long rìu lực hấp dẫn. Có thể so Bạch Nhất Cốc lớn hơn. Ở hỗn độn chi lực dưới sự trợ giúp. Cổ Dương thành công đem thực cốt long rìu di động tới rồi Bạch Nhất Cốc hơi thở giữa. Sau đó đem nó đặt ở cuối cùng một trọng lĩnh vực trong vòng. Cũng chỉ có nơi đó. Mới có thể bảo đảm hỗn độn chi lực lâu dài tồn tại. Hơn nữa có thể thừa nhận thực cốt long rìu làm tiên khí tồn tại uy áp. Thực cốt long rìu biến mất. Toàn bộ hư vô lồng giam quang mang tức khắc ảm đạm rồi vài phần. Cổ Dương đang muốn rời đi. Bỗng nhiên cảm giác được thực cốt long rìu biến mất nơi. Còn tồn tại một cổ cực đại dụ hoặc hơi thở. Là một loại gần như bản năng xúc động. Làm Cổ Dương không tự giác đến gần rồi vừa rồi thực cốt long rìu nơi kia khu vực. Lúc này Cổ Dương mới hiểu được, phía trước kia cổ lực hấp dẫn, đều không phải là đến từ thực cốt long rìu, mà là đến từ chính thực cốt long rìu phía dưới đồ vật. Hiện giờ Cổ Dương đem thực cốt long rìu di đi, phía dưới hơi thở không hề bị đến thực cốt long rìu áp chế. Mặt bộc phát ra tới, làm Cổ Dương có thể minh xác cảm giác được kia cổ hơi thở giữa tồn tại khát vọng. Gần đây tìm một cái một người nhiều khoan khe hở. Vì dùng ít sức, trực tiếp liền đi vào. Càng đi hạ, kia cổ hơi thở càng là nồng hậu. Tới gần trung điểm, làm Cổ Dương có một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Kia cổ hơi thở thậm chí so vừa rồi đối mặt thoát thai cảnh mạc to lớn. Càng thêm làm người hít thở không thông. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.